Điều kiện giảng sanh, thành phần giảng sanh. Phật Thích Ca nói rằng, người ở Ta Bà thuộc phạm vi quá độ của Ngài, và họ cũng có nhân duyên rất lớn với Phật A-di-đà. Phật dạy rằng, người tu phải thấy nhân duyên, theo nhân duyên mà hành đạo, thì được kết quả tốt đẹp. Thấy nhân duyên giữa ta và Đức Phật nào, nghĩa là thấy hạnh nguyện của vị Phật đó, ta ưa thích, phát tâm làm theo hạnh của Ngài, mới nhận được lực hộ niệm của Ngài. Ngược lại, những vị Phật không có duyên với ta, là không đồng hạnh nguyện, mà ta cầu xin khó có kết quả. Thí dụ dễ hiểu, như tôi chuyên nghiên cứu kinh và giảng dạy kinh điển. Hạnh nguyện của tôi như vậy, thì trường hạ nào muốn học, mời tôi sẵn sàng đến dạy họ tu học. Nhưng nơi nào làm những việc khác mà tôi không có nhân duyên với pháp đó, tôi không đến. Hạnh nguyện giống, trợ lực nhau được. Phật Thích Ca dạy rằng, chúng ta và Phật A-di-đà có nhân duyên, nên chúng ta cầu nguyện Ngài gia bị. Thật vậy, Phật Di-đà có 48 lời nguyện, và nguyện quan trọng là Ngài sẵn sàng tiếp độ người nào muốn thoát khỏi sinh tử, muốn giảng sanh về cực lạc. Vì vậy, chúng ta tu pháp môn tịnh độ tương đối dễ nhất, mọi trình độ đều tu được. Pháp môn tịnh độ lấy tính hạnh nguyện làm chính. Một là chúng ta có niềm tin đối với Phật Thích Ca, lời nói của Phật Thích Ca không hư dối. Hai là tin thế giới cực lạc của Phật Di Đà có thật và chúng ta về đó được. Ba là chúng ta nguyện làm theo công hạnh của Phật A Di Đà, đó là thắng duyên có thể thành Phật được. Nhưng thành Phật như vậy là Phật của viên giáo, Phật của biệt giáo, của tạng giáo, khác với thông giáo. Thí dụ, dân Tây Tạng coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống. Tôi đã tiếp xúc với Ngài và có cảm nhận rằng Ngài có đời sống đặc biệt, có nội lực rất mạnh, gọi là từ trường, từ tâm Ngài phóng ra. Thật vậy, khi chúng ta đứng gần người nào đó, sẽ tiếp nhận từ trường của họ và cảm nhận được họ là người tốt hay xấu, giỏi hay dở, hung dữ hay hiền lành, vân vân. Từ trường của người đắc đạo hiền lành phóng ra, làm cho tâm chúng ta an lành theo. Chúng ta cần người thiện tri thức như thế, còn đứng gần người hung ác, từ trường của họ làm chúng ta cảm thấy bất an. Tôi đứng gần, nói chuyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhận được từ trường của Ngài đi thẳng vào tâm mình, gọi là tâm giao. Tôi có hai lần ăn cơm chung với Ngài ở Ấn Độ, nhận ra điều này. Nếu chúng ta gặp được người với danh hiệu là Phật sống, thì vị này ở trong loài người vượt trên mọi người, nghĩa là trí tuệ, đạo đức cao hơn người, thiền định cao hơn người, định tâm mạnh hơn người, hiểu biết vượt hơn người. Đây là Phật của tạng giáo. Chúng ta nên tìm thiện tri thức này để nương tựa. Cao hơn Phật sống hay Phật ở nhân gian một bước cũng là Phật, nhưng gọi là Bích Chi Phật. Vị này hoàn toàn giải thoát, sống ngoài sự chi phối của lục đạo tứ sanh. Đó là Phật của thông giáo. Và Phật của biệt giáo là người rất giỏi, rất tốt, hiện hữu trên cuộc đời để giúp ích cho muôn loài. Đó là Phật trong hàng Bồ Tát. Cảm hạnh đức của các vị này, tôi làm bài kệ. Bồ Tát đi vào đời, xoan nở khắp muôn nơi, trang nghiêm cho cuộc sống, ôi thật đẹp tuyệt vời. Đó là các vị đắc đạo rồi, nhưng không muốn nhập diệt. Các La Hán và Bích Chi Phật nhập Niết Bàn, nhưng Bồ Tát đắc đạo không nhập diệt.

và theo Phật được cúng dường. Nhưng Phật hạn chế có ba y thôi, không được nhận nữa. Người tham lam muốn tích lũy nhưng không có, nên họ bỏ đi. Thấy thế giới Phật trang nghiêm sang trọng, nhưng kỳ thật muốn tích lũy thì không có. Chủ yếu ở cực lạc chỉ có tu và học thôi. Cực lạc, một thế giới bắt đầu từ con người, và con người ở đây bắt đầu từ trí tuệ, nghĩa là đắc đạo. Ai cũng như nhau, nhưng khác hơn ở trí tuệ. Không có trí tuệ thì hỏng hết mọi việc. Trí tuệ của con người là khởi đầu và hai bàn tay tạo dựng thế giới. Ý này nói theo ngày nay là khối óc để suy nghĩ và hai bàn tay để làm mới tạo được sự nghiệp. Tiếp độ về cực lạc. Đức Phật A-di-đà đào tạo xong những người đồng hạnh đồng nguyện với Ngài và xây dựng xong thế giới cực lạc. Tiếp theo, Ngài lo vấn đề tiếp cư. Không phải xây cực lạc để Ngài an hưởng một mình, nhưng để tiếp độ chúng sanh về đây tu học cho được dễ dàng. Phật Di Đà có trí tuệ sáng suốt hoàn toàn, nên Ngài thấy được người nào nên rước về cực lạc, người nào Ngài không chấp nhận. Phật Di Đà chọn người về cực lạc như thế nào? Hàng nhất sanh bổ xứ Bồ Tát ưu tiên một là những người có trí tuệ, có đạo đức và có năng lực được chọn về cực lạc để xây dựng thế giới này. Ban đầu, Phật Di Đà chỉ có một nước nhỏ là An Dưỡng Quốc, nhưng về sau nơi đó trở thành cực lạc là nhờ có nhiều người có năng lực và trí tuệ tập hợp về thì xây dựng được cực lạc. Người bệnh hoạn, người ngu si, người hung dữ, vân vân, tới đâu thế giới đó sẽ khổ. Họ có khả năng biến thành địa ngục, gọi là ác ma. Nếu ta vô tình đi theo con đường của ma là tạo xã hội thành địa ngục. Vì vậy, người tốt, giỏi được xếp vào hạng ưu tiên một. Người ham học, ham tu mới tu được. Người ưu tiên hai được về cực lạc đều đắc quả La Hán, là sạch nghiệp mới vào được. Tuy các vị La Hán không được như Bồ Tát, họ không làm được, nhưng ít nhất họ không phá hư. Phật bảo rằng Ngài có hai hạng đệ tử lớn là Bồ Tát, đệ tử nhỏ là La Hán, mới vào được thế giới tốt lành của Phật, và đương nhiên họ xây dựng cực lạc được. Ta tu Đắc La Hán ở đây và phát nguyện về cực lạc, tiếp tục tu Bồ Tát thập hạnh được. Sau cùng, hàng hạ căn như chúng ta ở Ta Bà cảm thấy khổ không tu được, muốn giảng sanh về cực lạc để nương với Đức Di Đà tu lên là đúng. Thay vì Kinh Pháp Hoa nói ở đâu tu cũng được, nhưng tại sao ta tới chùa? Thật ra ở nhà tu tại gia là nhất, thứ hai là tu chợ, và thứ ba mới tu chùa. Vì ở tại gia tu được là cao lắm. Ở nhà bị phiền não là công việc, người thân quấy rầy, làm tâm mình không yên ổn. Ngay các thầy tu vẫn bị công việc, người thân quấy rầy. Công việc quấy rầy là sao? Thí dụ tôi làm nhiều việc, viện trưởng viện nghiên cứu Phật học, tổng biên tập báo Giác Ngộ, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, viện trưởng học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng học viện, tôi phải lo điều hành trường, lo cho tất cả tăng ni đang học và lo giáo sư giảng dạy. Ngoài ra, còn lo xây dựng cơ sở làm trường ở khu Lê Minh Xuân. Thêm nữa, tôi lãnh đạo thành hội Phật giáo phải lo xây dựng Việt Nam Quốc Tự, một ngôi chùa mang tính cách tầm cỡ của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là công việc áp lực, lại thêm người xung quanh áp lực, thưa hỏi đủ thứ chuyện. Vì vậy, trong mùa tu gia hạnh năm nay, tôi xin các thầy trong ban trị sự thành hội miễn cho tôi trong 3 tuần, từ ngày vía Phật A-di-đà thành đạo đến ngày vía Phật Thích Ca thành đạo. Tôi không sinh hoạt, hội họp, đừng hỏi tôi việc gì nữa. Đối với đạo tràng chúng ta, về tịnh độ xa chưa được, nhưng ít nhất ở yên 3 tuần tu gia hạnh, chuyên tâm nghĩ đến Phật, đến tinh ba của giáo pháp, tất nhiên tâm chúng ta thật sự thanh tịnh giải thoát, có thể tạm ví như chúng ta đang ở tịnh độ. Khởi đầu Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu hành trạng của Phật Di Đà, cũng nhằm chỉ cho chúng ta phương pháp tu hành như thế nào mà được sống lâu, khỏe mạnh, thông minh và giàu có. Đó là 4 điều phước lành mà Đức Phật Di Đà đã thành tựu, và Ngài cũng khuyên mình nên làm. Thiết nghĩ trước chúng ta đã có người làm được, tại sao chúng ta không làm theo pháp Phật dạy, mà chúng ta chỉ làm những việc dẫn đến hậu quả bệnh hoạn, nghèo đói, ngu si, chết yểu. Làm sai như vậy là con đường đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phật Thích Ca dạy rằng do lòng tham lớn dẫn đến ngu si mới phạm những sai lầm khiến bị khổ đau cùng cực, là đọa vào ngạ quỷ. Và khi mong cầu không được thì buồn giận, và càng ham muốn càng khổ, xui khiến tạo thêm tội lỗi nữa, cho đến không còn lối thoát là đọa vào súc sanh. Đức Phật thương xót chúng ta. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ngài dạy chúng ta về hành trạng của Phật Di Đà và bảo chúng ta nên làm theo Phật Di Đà. Phật A Di Đà còn có tên là Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ nghĩa là sống lâu. Phật Di Đà thành Phật trước Phật Thích Ca 10 kiếp, nhưng nay Ngài vẫn còn sống. Vì vậy, muốn sống lâu phải học theo Phật Di Đà. Đức Phật nói tất cả các phước khá có, nhưng chết yểu thì không sử dụng được các phước đó. Nhan Hồi rất thông minh, là học trò của Khổng Tử. Ông được Khổng Tử thương mến, nhưng ông chết yểu nên không làm được gì. Sống lâu là phước quan trọng, nhưng sống lâu mà không đau bệnh mới là điều tốt. Sống lâu bệnh hoạn nằm một chỗ, cuộc sống không có ý nghĩa gì. Sống lâu kèm theo khỏe mạnh là bước đầu, và Phật nói muốn sống lâu phải hạn chế việc sát sanh hại mạng, không trực tiếp giết, không bảo người giết, và không đồng tình với việc sát sanh. Vì sát sanh là cắt đứt mạng sống các loài, nó thù mình, giết lại mình, hay đời sau giết mình. Chí Công Hòa Thượng lỡ giết một con dế, nhưng kiếp sau con dế tái sanh làm hoàng hậu của vua Lương Võ Đế. Mặc dù Chí Công tu hành đắc đạo, nhưng bà hoàng hậu luôn tìm cách hại ông. Nghiệp sát đáng sợ như vậy. Vì trong đời trước Chí Công tu, bên cạnh phòng ông có con dế gáy suốt đêm, khiến ông không ngủ được, bực tức và đã giết nó. Hoặc câu chuyện tiền thân Phật Thích Ca hành Bồ Tát đạo, Ngài đã giết tên cướp biển để cứu 500 thương buôn. Phật nói rằng Ngài đã phạm giới sát nên phải bị tai nạn gọi là kim thương. Phật khuyên đệ tử phải cẩn thận, không nên sát sanh. Riêng chúng ta chắc chắn tội còn nhiều, nên còn phải thọ nhiều quả báo chưa lường trước được. Về phần tôi, đã qua 78 tuổi còn sống được, tự biết nghiệp không nặng, trong khi các bạn của tôi phải bỏ tu cũng đã chết, hoặc học trò của tôi cũng không còn. Nói về phương pháp sống lâu, Đức Phật Thích Ca giới thiệu Phật Di Đà sống lâu, giàu có, khỏe mạnh, thông minh là 4 phước căn bản mà Đức Di Đà đã thực tập và thành tựu. Khi chưa tu, Phật Di Đà cũng nghĩ như mình rằng nếu không giết nó cũng giết mình. Đó là quan niệm sai lầm, nhưng được Phật khai ngộ rằng không giết nó thì nó không giết mình. Vì vậy trên bước đường tu, Ngài không sát sanh hại mạng, trái lại cứu người và muôn vật. Phật dạy tu theo Phật A Di Đà phải giữ 5 giới và tu thập thiện. Không làm như vậy không thể về cực lạc, vì đồng hạnh đồng nguyện với Phật Di Đà mới về thế giới của Ngài được. Thí dụ đơn giản như đạo tràng của chúng ta thanh tịnh, quý vị cũng phải thanh tịnh mới về đây tu được. Người tu khác hạnh không tham gia được. Tu năm giới là hạn chế không sát sanh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sát sanh thì luôn bệnh hoạn và chết yểu. Tu hành không sát sanh để kéo dài mạng sống của mình. Chết sớm không làm được gì, nhưng sống lâu phải có sức khỏe. Bệnh hoạn không thể làm việc, không thể tu. Thân khỏe mạnh, tâm an vui mới về cực lạc được. Pháp môn tu của chúng ta phải luyện điều này trước. Trở lại giáo lý nguyên thủy, Phật dạy chúng ta hạn chế sát sanh hại mạng, không làm ác mới có thể sống lâu được. Ngoài ra, có chút trí khôn biết điều hòa ăn uống ngủ nghỉ. Không ăn quá nhiều, không ăn quá ít. Ngoại đạo tu khổ hạnh nhịn đói, ngược lại theo chủ nghĩa khoái lạc, ăn nhiều cũng chết. Phật theo trung đạo, không ăn nhiều, không ăn ít, và ngài Trí Giả dạy rằng không ăn thức ăn không thích hợp cơ thể, vì dễ sanh bệnh và chết sớm. Không gian tham trộm cắp sẽ không bị nghèo đói, vì cái gốc của sự nghèo đói là do gian tham trộm cắp. Gian tham trộm cắp đời này nghèo mà đời sau nghèo hơn nữa, cho đến đọa vào loài ngạ quỷ không có cơm ăn. Giới thứ ba, không tà dâm, sống chung thủy hay sống độc thân. Người bạn của tôi ở Nhật không lập gia đình vì chưa gặp người ý hợp tâm đầu. Cả hai không thực tình thương nhau mà sống chung thì nguy hiểm, thà sống một mình tốt hơn. Có gia đình phải nương tựa nhau sống là điều tốt. Có gia đình mà gây nhau bất hòa, không chung thủy là bị trả nghiệp. Giới thứ tư, không nói dối. Nói dối một người hay dối gạt nhiều người, nhưng cũng chỉ được một hai lần. Nói dối đến lần thứ ba thì chẳng còn ai tin. Các chánh khách thường hay nói dối để người ta bỏ phiếu cho họ. Theo Phật, nói gì thì phải quyết tâm làm, và làm được mới hứa. Sanh trên cuộc đời mà nghèo, bệnh, không được ai tin là ác nghiệp. Giới thứ năm, không uống rượu, vì rượu sẽ làm mất trí khôn. Người giữ được năm giới, nghiệp ác không có, và sống với phước báo của mình là khỏe mạnh, lương thiện, chắc chắn đời sống an ổn. Từ đó nếu tu phước thì cuộc sống khá lên, nếu không phước cũng sẽ hết. Vì vậy phải tu thập thiện, không sát sanh mà phóng sanh, không gian tham trộm cắp nhưng bố thí, không phải bố thí tràn lan, không đúng đối tượng, kết quả cũng không tốt. Bố thí tài vật là chúng ta giúp đỡ người sa cơ thất thế hoạn nạn. Người xưa có nói giúp ngặt không giúp nghèo. Nghèo không giúp được, vì cái gốc của nghèo là nghiệp, nên phải xóa nghiệp ác. Gặp người nghèo tôi khuyên họ tu, không cho tiền, vì có tiền họ sẽ nghĩ sái hơn và gian tham hơn, thì tội nhiều nữa. Tôi bảo họ hết phước không kiếm ăn được, nên vô chùa làm tôi cho Phật. Ngày xưa tôi sanh trong gia đình nghèo, đi tu làm tôi cho Phật, nhưng không là người làm tôi hèn hạ. Tu Pháp Hoa nên nhớ rằng mình nghèo nhưng không hèn. Người giàu đôi khi cũng hèn, nghèo nhưng không hèn. Được Phật hộ niệm, người sẽ thương mình. Nghèo mà không hèn là nghèo nhưng không tham. Thuở mới vô chùa với hai tay trắng, tôi lượm giải tang làm áo mặc, lấy vỏ mang cục nhuộm thành màu nâu, hay nhuộm mực tàu thành màu lam. Lúc đó tôi là học tăng, có cái gì sử dụng cái đó, cuộc sống thật an lành. Có của thì sợ bị người lấy mất, không có của không sợ mất, lòng thanh thản nên tu được. Hiểu lời Phật dạy rằng do gian tham trộm cắp mà bị nghèo, nên ở chùa phải bồi công lập đức. Ở chùa mà bị đọa vì làm người hèn hạ, nghĩa là làm ít muốn hưởng nhiều. Chùa mình có một số công nhân dễ thương, làm đến 7 giờ tối không nghỉ, vì chúng ta chuẩn bị làm lễ an vị tôn tượng Phật Di Đà, nên họ cố gắng làm cho đến 9-10 giờ tối cho xong sân lót gạch được trang nghiêm. Họ làm không cần cho thêm tiền. Người hiểu đạo tu tịnh độ theo Phật Di Đà là nghèo nhưng không tham. Người hèn thì làm ít đòi nhiều, sơ hở là ăn cắp, chắc chắn phải thọ quả báo trong tương lai. Còn giàu mà hèn, coi chừng ở tù chết sớm. Nghèo nhưng không hèn sẽ được người thương giúp đỡ, chắc chắn mình có đất sống. Ngoài bố thí tiền bạc, vật dụng gọi là tài thí, việc giúp đỡ người khác là điều tốt, gọi là vô ủy thí. Cụ Võ Văn Kiệt kể rằng cụ sống được là nhờ Phật. Vì khi bị Pháp đuổi bắt, cụ trốn vô chùa Tam Bảo. Nhờ Hòa Thượng Chí Thiền che chở, cụ thoát nạn. Cụ nhớ ơn Hòa Thượng và Phật giáo, nên có cảm tình với Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo. Đó là công lớn của Hòa Thượng Chí Thiền. Hòa Thượng hy sinh cứu giúp người, thể hiện Pháp vô ủy thí, kể cả bố thí mạng sống của mình. Hòa Thượng bị Pháp đày ra Côn Đảo, ơn cứu người, chắc chắn người thọ ơn nhớ mãi. Ngoài ra còn có pháp thí. Phật dạy rằng chúng ta dạy người khác kiếm ra tiền quan trọng hơn là cho họ tiền. Có người mang tượng thần tài đến nhờ tôi chú nguyện. Tôi nhắc rằng thờ ông thần tài phải học và làm theo thì thần tài mới giúp. Giúp tiền người ta ăn cũng hết, nhưng giúp cách làm ra của cải tốt hơn. Các vị thiền sư đi hành đạo truyền nghề trước khi truyền đạo, thực tế cho thấy xưa kia các thiền sư theo đoàn người di dân từ miền Trung vào Nam, vào thời kỳ còn khó khăn bệnh tật, một vị làm thầy thuốc chữa bệnh, một vị dạy võ để dân chống trộm cướp, và một vị biết thiên văn địa lý dạy nông nghiệp. Ngày nay gọi là biết đất đai, nên trồng cây gì thích hợp cho thu hoạch tốt. Phải trồng đúng cây và đúng thời vụ, phải biết mưa nắng bão lụt lúc nào. Thiền sư thượng thông thiên văn, hạ triệt địa lý, khác với thầy địa ngày nay chỉ nói theo sách vở, không đúng với thực tế. Các thiền sư ngày xưa đắc đạo có huệ, biết lúc nào mưa nắng, giúp dân thoát được thiên tai. Lịch sử cũng ghi nhận các nhà sư sang Nhật truyền đạo thường dạy nghề. Một vị được vua phong là Hoằng Pháp Đại Sư. Ông không dạy Phật Pháp nhưng dạy nghề. Ông mở trường Đại học Bách Khoa đầu tiên ở Nhật, và ông sáng tác chữ Nhật là dạy văn hóa và dạy nghề thủ công sản xuất đồ dùng để giúp người dân kiếm sống bằng hai bàn tay lương thiện. Người Nhật mang ơn ông là vậy. Về pháp thí, ngày nay các thầy thường dạy người sống lương thiện, có đạo đức nhiều hơn là dạy nghề. Vì ngoài xã hội đã có dạy nghề, pháp thí là làm sao nâng cao đời sống của con người. Họ có ăn, nhớ ơn người giúp thì họ cùng nhau xây dựng chùa. Chùa ở miền Nam phát xuất từ ý này, không vận động xây chùa, nhưng các nhà sư giúp người thành đạt. Họ mang ơn xây dựng chùa cho người đến học. Nhất là Việt Nam xưa kia chưa có trường dạy học, người dân học ở chùa và ra làm quan. Đó là thời Đinh, Lê, Lý. Về sau có Quốc Tử Giám thì việc dạy học giao lại cho chính phủ. Phật khuyên chúng ta tu theo Phật Di Đà, nên nhớ giữ năm giới và tu thập thiện. Đắc đạo rồi tái sanh chỉ ở thiên thượng và nhân gian mà thôi. Phước cao thì sanh lên trời, hết phước xuống nhân gian, làm người khỏe mạnh, thông minh, cứu nhân độ thế. Ở thế giới này tu năm giới và hành thập thiện, hết duyên ở Ta Bà và lúc lâm chung, chỉ nghĩ đến Phật Di Đà, đến nhất tâm bất loạn, sẽ được Phật Di Đà phóng quang tiếp độ giảng sanh cực lạc. Đó là tu pháp môn tịnh độ theo tinh thần Pháp Hoa. Hành giả tu Pháp Hoa nhưng có duyên với Phật Di Đà, đem vị Phật này và thánh chúng vô lòng, mạng chung chắc chắn được Phật rước về Cực Lạc.